Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 60, Trấn thủ thiên linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này kinh mạch trong cơ thể thiếu niên bị linh khí nồng đậm kia cưỡng ép đả thông. Loại đau đớn này khó có thể diễn tả bằng lời. Giống như ruột trong cơ thể hắn bị cuốn lại với nhau. Tuy nhiên, sự đau đớn này so với những chuyện đã trải qua, thiếu niên vẫn có thể chịu đựng được. So với cảm giác đau đớn khi tắm thuốc lúc trước, thì việc này đã vô cùng nhẹ nhàng rồi. Lúc này, dường như ông lão nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt ông đột nhiên thay đổi, không xong rồi. Ta quên nói cho hắn biết phá vỡ kinh mạch thì không thể vội vàng thành công. Mỗi ngày chỉ có thể đột phá một chút. Nhưng lúc này ông cũng thể ra tay ngăn cản Lý Quan Kỳ. Nếu lúc này cưỡng ép ngăn cản hắn, rất có thể khiến kinh mạch của hắn phải chịu tổn thương. Ngay cả đan điền chưa ổn định cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Trong mắt lão già có chút hối hận. Nếu lúc này Lý Quan Kỳ bị thương, ông nhất định sẽ rất áy náy. Lúc này, toàn bộ tâm trí của Lý Quan Kỳ đều đang đắm chìm trong việc đả thông kinh mạch. Mỗi lần đả thông một kinh mạch, hắn cũng cảm nhận được một chút thay đổi nhỏ trong người mình. Cứ như vậy, Lý Nam Đình lo lắng chờ đợi suốt một lúc lâu. Linh khí trong căn phòng yên tĩnh bắt đầu hóa thành một luồng không khí bình thường mạnh mẽ chui vào mũi thiếu niên. Ông lão đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Vốn dĩ Lý Nam Đình nghĩ rằng sau khi hắn có thể đột phá một phần thì chính hắn sẽ rời khỏi trạng thái tu luyện. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng là hắn đã khai thông toàn bộ kinh mạch trong cơ thể. Hơn nữa nó đã bắt đầu vận chuyển chu thiên thứ nhất. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Lý Quan Kỳ tái nhợt, thân thể có hơi run lên. Trong cơ thể hắn xuất hiện một tia linh lực chấn động kịch liệt. Khi khoảnh khắc mặt của thiếu niên trở nên tái nhợt, ông lập tức xuất hiện ở sau lưng hắn, hay tay vỗ nhẹ vào lưng Lý Quan Kỳ. Một nguồn năng lực tinh khiết đến cực điểm và nguyên lực khổng lồ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau đó trong đầu Lý Quan Kỳ vang lên một âm thanh rất lớn như tiếng chuông. Trấn thủ thiên linh, thắt chặt tâm thần. Lý Quan Kỳ cảm nhận được nguyên lực tinh khiết trong cơ thể. Sự mệt mỏi trong cơ thể lập tức bị xóa sạch. Nhờ sự giúp đỡ của sức mạnh này, cửu chuyển hình lôi kinh đã hoàn chỉnh vận chuyển một chu thiên. Sau khi Lý Quan Kỳ vận chuyển được một chu thiên, vị trí đan điền trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra tiếng vang nhỏ. Tiếng kia nhỏ bé rất khó nghe, giống như tiếng bong bóng vỡ. Lý Quan Kỳ thấy đan điền trong cơ thể giãn nở gấp mấy lần. Hơn nữa tốc độ vận chuyển công pháp trong cơ thể càng lúc càng nhanh hơn. Dần dần trở thành bản năng. Cách chương.